Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 694, chạy. Có thể lăn lộn tới mức như thế nhân, thực ra đều không phải là ngu ngốc. Tần Tư Thiên ngắn ngủi nóng nảy sau đó, hắn lập tức bình tĩnh lại. Dựa vào cái gì chính mình đi vào trước? Này địa phương rõ ràng thì không phải là Từ Khuyết hoặc là Tống Phương Phương. Nói cách khác, chính bọn hắn làm không tốt cũng không biết trong này có vật gì tồn tại. Chính mình đi vào, há chẳng phải là làm dê thế tội? Nghĩ tới đây, Tần Tư Thiên cười lạnh. Phương Phương, ta là ngươi trưởng bối, ngươi đi vào trước đi. Tống Phương Phương thương hại nhìn hắn. Vốn là ta cho là ngươi còn có cái gì nỗi niềm khó nói, bây giờ nhìn lại, ngươi chẳng qua là lúc trước ngụy trang thật lợi hại. Nếu như ta đoán không tệ, ngươi sở dĩ muốn đối phó ta là sợ ta đi ra ngoài đem ngươi giết người sự tình nói ra chứ. Dù sao, ở nơi này địa phương, chỉ có ta cùng Từ Khuyết không phạm qua chuyện, những người khác không có báo cảnh sát lý do. Đúng hay không? Tần Tư Thiên cười lạnh. Bây giờ, ngươi nói không có ích gì. Hắn đột nhiên xuất ra một cái san đao, chỉ hướng Tống Phương Phương quát lên. Cho ta đi vào trước. Từ Khuyết trực tiếp hết ý kiến. Người này sợ là thấy ngu chưa? Cho là Tống Phương Phương biết sợ sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Này Tần Tư Thiên dù sao cũng là một người bình thường. Hắn còn không biết Tống Phương Phương thực lực chân thật. Cũng vì vậy, cho là chỉ cần mình uy hiếp Tống Phương Phương, nàng khẳng định đi vào khuôn khổ. Mà Từ Khuyết dù là có năng lực, nhưng là ở Tống Phương Phương coi như là người mình chất dưới tình huống, căn bản không dám động thủ. Tống Phương Phương giống như là liếc si một loại nhìn Tần Tư Thiên, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ở Tần Tư Thiên còn chưa kịp phản ứng sau khi, tay nàng đã bắt được Tần Tư Thiên nắm san đao cánh tay, nhẹ nhàng nhắc tới. Tần Tư Thiên cả người liền bị ném vào rồi đen thùi trong phòng. Không muốn, trong căn phòng truyền đến Tần Tư Thiên hét thảm. Bất quá rất nhanh, Tần Tư Thiên kịch liệt thở hổn hển. Hắn không có chết, chỉ bất quá bị ném đau, thống khổ trên đất kêu thảm. Từ Khuyết mở ra điện thoại di động chiếu sáng, cũng không để ý anh em sinh đôi kia tỉ muội, đi thẳng vào nơi cửa. Sinh đôi tỉ muội lúc này do dự. Muội muội, làm sao bây giờ? Nhìn những người này dáng vẻ, mỗi một người đều không là người bình thường. Hà Ái Mỹ cau mày nói. Hà Ái Lệ lui về phía sau. Chỉ có thể rời khỏi nơi này trước rồi. Không việc gì à? Không có cách nào đi ra ngoài đi. Thật may cái kia cái quỷ gì trò chơi không có tìm chúng ta. Hà Ái Lệ vừa nói, nghiêng đầu rời đi. Muội muội cẩn thận một chút. Hà Ái Mỹ quan tâm đi tới. Nhìn ra được, Hà Ái Lệ tựa hồ đối với Hà Ái Mỹ thật sợ hãi. Chuyện gì cũng thật. Hà Ái Mỹ lời nói, tỉ tỉ để cho nàng chậm một chút đi. Nàng thật tốc độ chậm lại. Hảo muội muội, ngươi theo sát ta đi. Hà Ái Mỹ mỉm cười, đi ở trước mặt. Hà Ái Lệ gật đầu một cái. Bất quá lúc này, sắc mặt của nàng chợt đông lại một cái. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Hà Ái Mỹ nhìn thấu có cái gì không đúng. Hà Ái Lệ không nhúc nhích, vốn là bình thản sắc mặt, đột nhiên nở nụ cười. Nàng hướng Hà Ái Mỹ cười, nụ cười để cho Hà Ái Mỹ có chút sợ hãi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta trở về tương đối khá. Hà Ái Lệ nhàn nhạt nói. Muội muội, ngươi nói cái gì vậy? Những người đó cũng không là người bình thường. Cái này lại như thế nào? Ta còn là nghĩ tới đi. Hà Ái Lệ lui về phía sau mấy bước vừa nói. Hà Ái Mỹ vốn là hiền hòa sắc mặt, thoáng cái trở nên nghiêm túc. Muội muội, ngươi có phải hay không là lại không nghe lời? Ngươi tại sao luôn là như vậy không nghe lời đây? Chúng ta cha mẹ chết sớm, vì dưỡng ngươi lớn lên, ngươi biết ta ngậm bao nhiêu đắng. Ta vì ngươi, gả cho trong thôn lão Quang Côn. Vì ngươi, ta giết hắn đi, sau đó mang theo ngươi đi ra ngoài phục vụ những nam nhân kia. Ngươi tại sao không nghe lời đây? Hà Ái Lệ từ đầu tới cuối duy trì đến mỉm cười. Hả, phải không? Nghe lời, đi thôi. Hà Ái Mỹ đi tới. Ta không gặp qua đi. Xem ra ngươi thật không nghe lời. Hà Ái Mỹ đưa tay. Từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối nhỏ đao phiến. Muội muội, ta cả cuộc sống, cơ hồ cũng là vì ngươi. Ngươi tại sao không hiểu ta dụng tâm lương khổ đâu rồi? Ta vì ngươi a, đao phiến tìm tới, mà Hà Ái Lệ trên người xông ra một cổ oán khí. Dễ như trở bàn tay bắt được Hà Ái Mỹ cánh tay. Ngay sau đó gặp lại, Hà Ái Mỹ cánh tay đứt gãy. Không đợi Hà Ái Mỹ kêu thảm lên, Hà Ái Lệ liền bắt được đao phiến, phá vỡ Hà Ái Mỹ cổ họng. Cứ như vậy, dù là Hà Ái Mỹ muốn kêu, nhưng là cũng không phát ra được thanh âm nào. Nàng chậm rãi rốt cuộc, không tưởng tượng nổi nhìn mình muội muội. Muội muội, trưởng thành. Hà Ái Mỹ nhìn mình muội muội, ánh mắt đột nhiên nhu hòa, nhưng là trong nháy mắt lại thay đổi dữ tợn kinh khủng. Nàng hai người cách đang nhanh chóng hoán đổi. Đây là trước khi chết báo trước, mà ở trong mắt Hà Ái Mỹ, em gái mình dần dần trở nên hư ảo. Trước mặt xuất hiện một người nam nhân gương mặt, nam nhân mặt cùng muội muội Hà Ái Lệ mặt nhanh chóng hoán đổi. Trong giây lát, Hà Ái Mỹ biết, nguyên lai, người này đã không phải là em gái mình rồi. Quả nhiên cùng cái kia tên gì Hán Ni người ta nói giống nhau như đúc. Nhân cách phân liệt a. Bất quá cô em gái này nội tâm đối với tỷ tỷ quả thật đủ sợ hãi. Miệng của Hà Ái Lệ động, phát ra ngoài, nhưng là Ngô Khánh Nghĩa thanh âm. Như vậy, cứ như vậy vào đi thôi. Ngô Khánh Nghĩa đem Hà Ái Mỹ thi thể kéo vào bên cạnh nhà. Sau đó hướng Từ Khuyết bọn họ đi vào địa phương đi tới. Giờ phút này, Từ Khuyết dựa theo ánh đèn. Ở bên trong phòng tất cả đều nhìn sang. Bên trong còn có cửa một gian phòng, nhưng là không thấy Willy nhân. Cụ thể suy đoán Willy đem nhân ngư đẩy sau khi đi vào. Hắn liền đi, mà lúc này đen nhánh bên trong phòng phi thường ẩm ướt, vẫn có thể nghe được trên trần nhà nhỏ xuống tới giọt nước. Tống Phương Phương sau khi vào phòng, sờ một cái trên vách tường chốt mở điện, sau đó mở đèn, theo ánh đèn mở lên. Mọi người cuối cùng là thấy rõ trước mặt tình huống. Gian phòng này coi như là so với trước kia hai gian phòng lớn hơn nhiều. Ở trước mặt, để một cái bồn tắm lớn. Bên trong nằm một con nhân ngư. Chính là trước bị Willy đẩy ra đầu kia mỹ nhân ngư. Trong bóng tối, con mắt của nàng không có đồng tử. Có chút đờ đẫn nhìn đi vào người sở hữu. Nàng đuôi cá chậm rãi đung đưa. Méo một chút đầu, té chết ta, thật là đau a. Tần Tư Thiên liền rơi vào bồn tắm cách đó không xa. Đau trực đả cút, Willy người đâu? Từ Khuyết cũng không để ý tới trên đất Tần Tư Thiên, mà là hướng nhân ngư hỏi. Hắn biết nhân ngư có thể nghe hiểu được. Nhân ngư lại méo một chút đầu, tựa hồ có hơi nghi ngờ những người này tại sao đi vào. Tống Phương Phương nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh có một cánh cửa, nơi này có môn, có lẽ Willy chính là từ nơi này chạy trốn. Hà Ái Lệ đi vào, nhìn một chút Từ Khuyết hòa diện tiền nhân ngư, nhướng mày một cái, ngươi đi vào như thế nào rồi hả? Tống Phương Phương phát hiện có người sau lưng, kỳ quái quay đầu, chị của ngươi đây, nàng sợ hãi, liền đi trước rồi. Hà Ái Lệ nhàn nhạt nói. Tống Phương Phương đầu tiên là cảm thấy không thể nào. Hà Ái Mỹ là một cái có hai người cách nữ nhân. Một cái nhân cách rất yêu em gái mình. Khác một cái nhân cách có cực mạnh muốn khống chế. Muốn khống chế muội muội. Người như vậy, làm sao biết chính mình một mình chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,